Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Nhân dân nhật báo điểm khen. Quốc gia bảo tàng. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết hưng phấn vọt vào. Lão công, liền biết ngươi ở nơi này. Ngươi biết không, chúng ta tỷ lệ người xem bỗng nhiên tăng vọt. Quốc gia bảo tàng, bạo hỏa, chúng ta lại nhiều một cái bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Ta biết, ta vừa mới biết rõ. Lâm Bắc Phàm quơ quơ điện thoại, sau đó nghi ngờ nói. Thế nhưng là thật rất kỳ quái. Vì sao tỷ lệ người xem đến cuối cùng mới bắt đầu tăng vọt? Hậu kỳ cũng không cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Cái này ta biết, Võ Thiên Mị cũng hưng phấn vọt vào. Ôm điện thoại nói, bởi vì Mango TV cùng Blueberry TV bỗng nhiên hắc bình. Dẫn đến tiết mục chậm chạp không cách nào phát ra. Cho nên nguyên lai hai cái này đài truyền hình người xem toàn bộ phân lưu đến đài truyền hình chúng ta, cho nên dẫn đến chúng ta tỷ lệ người xem bạo tăng. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vì cái gì bỗng nhiên hắc bình? Là trùng hợp hay là âm mưu? Võ Thiên Mị tiếp tục lật qua lại điện thoại. Hưng phấn nói, Mango đài truyền hình vừa mới ban bố khẩn cấp thông cáo. Bởi vì đài truyền hình tổng bộ công trình biến chất, tuyến đường ra trục trặc dẫn đến lâm thời mất điện, cho nên mới xảy ra phát hình sự cố. Liên quan tới Blueberry đài truyền hình đến nay chưa hồi phục. Bất quá ta mua chuộc nội gian vụng trộm nói cho ta biết. Là nội bộ nhân viên vấn đề. Hiện tại chính đang xử lý khẩn cấp. Nhìn đến hai cái này đài truyền hình ngược lại xui xẻo. Nên chúng ta Star TV quật khởi. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên hưng phấn ôm lấy Lâm Bắc Phàm. Kích động nói, lão công, đem người kéo tới thật là quá đúng. Người chính là chúng ta vật biểu tượng. Người chính là chúng ta may mắn thủ hộ thần. Yêu người yêu yêu đát Lâm Bắc Phàm bị nhà mình nữ nhân thổi lâng lâng. Phi thường không biết xấu hổ đem mặt đưa lên. Để cho nàng tiếp tục yêu yêu đát. Võ Thiên Mị cũng rất cao hứng. Ta cũng cảm thấy cái này tiểu nam nhân thật quá may mắn. Tựa hồ chỉ cần có hắn ở. Sự tình luôn luôn hướng về có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển. Tựa như một lần này đào người hành động. Các đài truyền hình đi một vòng. Kết quả đào trở về 43 cái cao cấp nhân tài. Còn có Golden Bell Award một lần kia. Không giải thích được đem âm nhạc thưởng lớn ăn sạch sẽ. Còn có lần trước đi mua phim TV thời điểm. Gia hỏa này báo một cái giá thấp nhất. Kết quả cư nhiên đánh bại mặt khác đài truyền hình. Đem phim TV ôm trở về. Mua một mảnh đất đi trồng đồ ăn. Kết quả lại ôm trở về tới một cái tụ bảo bồn. Mua một cái phá sản website đi xem tiểu thuyết. Kết quả hiện tại thị trị đều đột phá 60 ước. Ly kỳ hơn chính là viết một quyển tiểu thuyết. Cư nhiên vớt về 200 ước. Càng chưa nói, Ái Tình Công Ngụ cùng Võ Lâm Ngoại Truyện, hai nàng thuộc như lòng bàn tay. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, gia hỏa này thật là nữ thần may mắn con riêng. Khả năng vẫn là thần tài con riêng. Làm cái gì kiếm lời cái gì. Cơ hồ lấy được thượng thiên phù hộ một dạng. Lâm Bắc Phàm tung bay. Kiêu ngạo, bành trướng. Cảm giác nhân sinh đã viên mãn. Nhưng là ở mấy người phụ nhân trước mặt. Hắn vẫn là muốn bảo trì khiêm tốn diễn. Bởi vì khiêm tốn khiến người tiến bộ a. Thế là, hắn khiêm tốn nói, không nên nói như vậy. Kỳ thực ta cái gì cũng không có làm. Ta chỉ là tùy tiện làm mà thôi. Thật không có các ngươi trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cũng tỉ như nói một lần này, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tùy tiện làm, ngươi xác thực làm rất tùy tiện. Kết quả lại kiếm bộn, trùng hợp, trên người ngươi trùng hợp nhiều lắm. Nói lời này ngươi tin không? Kỳ thực nói đến cùng, vẫn là hắn giở trò quỷ. Lúc trước bốn phía đào người ly khai đài truyền hình về sau. Hắn len lén bỏ lại mấy cái trận pháp. những cái này trận pháp đưa đến tất cả đều là phản ứng phụ. Cho nên hai cái này đài truyền hình vì vậy mà xui xẻo. Là trùng hợp cũng là tất nhiên. Nữ vương đại nhân, ta cảm thấy về sau chúng ta có tân kịch hoặc là tân tiết mục truyền ra. Liền lôi kéo hắn qua tới tọa trấn. Cam đoan một pháo mà hồng, thậm chí là một pháo mà hỏa. Võ Thiên Mị mãnh liệt đề nghị. Phi thường đồng ý. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tán đồng. Vào lúc ban đêm, bởi vì mặt khác hai cái đài truyền hình cũng không cho lực, khiến cho rất nhiều người xem đổi đài đến xem Star TV. Quốc gia bảo tàng, kết quả phát hiện cái này lịch sử đề tài tống nghệ tiết mục cư nhiên đập đến rất có ý mới. Còn vô cùng thời thượng, phi thường phù hợp bọn hắn người trẻ tuổi khẩu vị. Thế là đuổi theo, hãm sâu trong đó mà không thể tự kềm chế. Vào lúc ban đêm, Star TV, quốc gia bảo tàng, bình quân tỷ lệ người xem 2.78%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3.35%. Quốc gia bảo tàng, cái này lịch sử đề tài tống nghệ tiết mục một pháo mà hỏa, trở thành Star TV ngăn thứ tư bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Mới vừa nghe được cái này tin tức lúc, Mango TV cùng Blueberry TV buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bởi vì là bọn hắn tự tay đem cái này tiết mục đề cử đến bạo hỏa trình độ. Là bọn hắn để Star TV lần nữa lấy được thắng lợi huy hoàng. Làm Star TV chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng lúc, còn đặc biệt xấu hướng hai cái này đài truyền hình phát ra thư mời. Kết quả nửa ngày đều không người đáp lại. Đáng nhắc tới chính là quốc gia bảo tàng không chỉ lấy được siêu cao tỷ lệ người xem, mới lấy được to lớn danh tiếng hiệu ứng. Ở các đại cho điểm website, chấm điểm phổ biến đều ở 9 phân trở lên, có còn đạt đến 9.7, coi như điểm số thấp nhất cũng đang 8.5 trở lên, thực sự là quá đẹp. Chưa từng có gặp qua đẹp mắt như vậy một ngăn lịch sử loại tống nghệ tiết mục. Sáng tạo mới lạ lại vô cùng dễ xem, còn có hoàn toàn mới diễn dịch phương thức, để ta bất chi bất giác bị hấp dẫn. Nhất là phía trên ba kiện Mỹ Luân Mỹ Hoán Quốc Bảo, để ta vì dân tộc Trung Hoa huy hoàng lịch sử cảm thấy kiêu ngạo. Ta thực sự rất ưa thích bộ kia Thiên Lý Giang Sơn Đồ, thoạt nhìn sinh động như thật lại đặc biệt diễm lệ. Còn có các loại các dạng trục thải đại bình, thể hiện ta cổ đại phổ thông bách tính trí tuệ. Còn có ta mong đợi idol cùng ảnh đế liền đến xung làm quốc bảo thủ hộ nhân. Chẳng lẽ sẽ không có người chú ý mở màn bài kia âm nhạc sao? Đại khí bàng bạc cổ điển, nghe lòng ta đều chấn động. Rất nhiều người xung làm nước máy, tự phát tuyên truyền một ngăn này tiết mục. Ngay cả quốc gia phương tiện truyền thông chính thức Nhân dân Nhật Báo cũng hiếm thấy làm một ngăn tống nghệ tiết mục tiến hành phê bình. Văn hóa nội hạch, tống nghệ sắc ngoài, tiến vào ngôn ngữ, Tinh Quang đài truyền hình đại hình văn bác thăm dò tiết mục. Quốc gia bảo tàng, đem văn vật gánh chịu lịch sử ký ức, nhân văn tinh thần cùng đại quốc khí tượng sinh động giải thích. Lấy cổ nhân quy củ, nhận thời đại mặt mới, dùng thời thượng hiện đại phương thức kích hoạt tạo ra cổ lão lịch sử, để quốc bảo sống lên. Điểm khen, quốc gia bảo tàng, điểm khen Star TV. Đây là một hạng to lớn vinh hạnh đặc biệt, thuộc về quốc gia bảo tàng, thuộc về Star TV. Một loại này hiếm thấy phương tiện truyền thông chính thức phát ra tiếng. Để quốc gia bảo tàng, một ngăn này tống nghệ tiết mục càng thêm xâm nhập lòng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.